Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 110. Ma tu thiếu niên. Chỉ chốc lát, Trương Đạo Hồng liền đi theo tiểu đạo sĩ đi ra. Ai ra, này không phải tân chấp sự Lâm Tu sao, đêm khuya tới chơi, không biết có cái gì chỉ giáo a. Trương Đạo Hồng hít mắt, mang theo tươi cười nói. Tuy rằng nhìn không thấu Lâm Tu tu vi, nhưng là Trương Đạo Hồng tự nhận Lâm Tu hẳn là cũng so với chính mình cường không đến nơi đó đi. Chính mình có nhiều như vậy thủ hạ trợ trận, nơi nào sẽ sợ Lâm Tu người cô đơn một cái. Trong lòng nắm chắc, nói chuyện tự nhiên kiên cường. Lâm Tu mắt lạnh nhìn Trương Đạo Hồng. Đem làm nhiễm quang bưu cấp sao ra đây. Nhiễm quang bưu? Ai? Lâm Tu chấp sự, ta nơi này nhưng không có một cái kêu nhiễm quang bưu người, ngươi tìm người chỉ sợ là tìm lầm địa phương. Trương Đạo Hồng cười như không cười nói. Người ném đi tìm cảnh sát thúc thúc a. Nói như vậy, ngươi là không muốn đem người giao ra đây. Lâm Tu từ phía sau lấy ra vừa rồi ở núi rừng gian chạy vội khi sở tháo xuống một cây gậy gỗ. Nha a, Lâm Tu chấp sự còn muốn động thủ đâu. Ta xin khuyên. Không chờ Trương Đạo Hồng vô nghĩa nói xong, Lâm Tu liền động, múa may một chút trong tay gậy gỗ, bay thẳng đến Trương Đạo Hồng phóng đi. Tìm chết. Trương Đạo Hồng không sợ chút nào, từ bên hông rút ra bội kiếm, ở bội kiếm thượng gây linh lực, liền đối này Lâm Tu đón đi lên. Lâm Tu cũng không có chơi cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo, nhảy dựng lên trình thái sơn áp đỉnh chi thế đối với Trương Đạo Hồng trực tiếp tạp xuống dưới. Trương Đạo Hồng cười lạnh. Sơ hở trồng chất, thật không biết ngươi ở nơi nào học côn pháp. Như Lâm Tu như vậy đại khai đại hợp từ từ hạ tạp, chỉ cần Trương Đạo Hồng tiếp được hắn này một côn kia Lâm Tu cả người chính là Trương Đạo Hồng công kích bia ngắm, cho nên Trương Đạo Hồng hội sở chỗ sơ hở trồng chất lời này. Liền như vậy trong nháy mắt công phu, Trương Đạo Hồng thậm chí đều đã ở trong lòng dự đoán ra chính mình tiếp được này một bổng lúc sau tiến công chiêu thức. Từ lý luận đi lên nói, Lâm Tu này nhất chiêu thật là có sơ hở. Nhưng tiền đề là Trương Đạo Hồng có thể tiếp được Lâm Tu này một côn mới được. Côn kiếm tương giao khoảnh khắc. Trương Đạo Hồng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn ở trên thân kiếm thêm vào linh lực, ở trong nháy mắt Lâm Tu đánh tan, thậm chí ngay cả hắn kiếm cũng tại đây đánh dưới trực tiếp bị đánh gãy. Nhìn kia côn bổng đối với chính mình đỉnh đầu tạp tới, Trương Đạo Hồng vội vàng lệch về một bên đầu. Côn bổng không có nện ở trên đầu, gần chỉ là nện ở trên vai hắn. Trực tiếp đem hắn xương quai xanh đánh nát, cả người hộp máu bay ngược đi ra ngoài. Chấp sự. Đại gia mau thượng bảo hộ chấp sự. Hướng A. Trương Đạo Hồng mấy tên thủ hạ, một cái kêu đến so một cái hung áp, nhưng chính là không ai dám xông lên. Nói giỡn, liền thực lực mạnh nhất đà chủ đều bị nhân gia nhất chiêu cấp đánh phế đi, bọn họ nào dám xông lên chịu chết. Lâm Tu mắt lạnh liếc những người này liếc mắt một cái. Kêu to thanh thế, tức khắc hết hạn, một đám đều lăng tại chỗ, thượng cũng không phải, chạy cũng không phải. Không phản ứng này đàn túng hóa, Lâm Tu đi đến Trương Đạo Hồng trước người, một phen bóp lấy cổ hắn. Người ở kia. Ngươi đến tột cùng là cái gì thực lực? Trương Đạo Hồng trong lòng chấn động, hắn tuy rằng thực lực không cường, nhưng là cũng tự tin, nhất phẩm tu sĩ bên trong tuyệt đối không ai có thể một côn đánh nát chính mình ở vũ khí thêm vào linh lực. Như vậy tưởng tượng, chẳng lẽ này Lâm Tu đã nhập đạo? Đối với hắn vấn đề, Lâm Tu không có trả lời, bàn tay dần dần tăng lớn lực độ. Người ở kia, sau, mặt sau, đạo quan mặt sau. Có chút thở không nổi, Trương Đạo Hồng cố hết sức kêu to nói. Lâm Tu cũng không có như vậy buông tha hắn, dẫn theo hắn cổ áo, liền hướng tới đạo quan mặt sau đi đến. Mà ở đạo quan phía trước một đám thủ hạ, lúc này mới như chút được gánh nặng. Đi, chúng ta tìm đà chủ đi. Không sai, làm đà chủ tới tìm hắn thảo cái công đạo. Chúng ta đi. Một đám người cấp chính mình tìm cái dưới bậc thang, nhanh như chớp liền rời đi đạo quan. Ở đạo quan mặt sau có một cái địa đạo. dọc theo địa đạo đi vào đi, dựa vào u ám ánh lửa, Lâm Tu liếc mắt một cách liền hiện nhiễm quang bưu. Trên người trừ bỏ một cái máu chảy đầm đìa quần đùi ở ngoài, nhiễm quang bưu trên người đã mất hắn vật. Từng đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, lúc này đang ở ra bên ngoài mạo hiểm màu đỏ huyết. Bưu cả. Lâm Tu cắn răng một kêu bước nhanh đi qua. Chẳng qua nhiễm quang bưu cũng không có đáp lời. Đem bắt mạch, nhiễm quang bưu chỉ là hôn mê qua đi, còn có khí. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, Lâm Tu trên người càng là toát ra một cổ sát khí. Nếu nhiễm quang bưu là một cái tà tu, bị Trương Đạo Hồng chộp tới như thế tra tấn, cũng liền thôi. Nhưng bưu ca chỉ là một người bình thường. Đối một cái vô tội người thường hạ độc thủ như vậy. Lâm Tu hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Trương Đạo Hồng. Trương Đạo Hồng nhìn đến Lâm Tu lạnh băng ánh mắt, trong lòng cũng là sinh ra một đạo sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là nói minh chấp sự, ngươi không thể giết ta. Trương Đạo Hồng hoảng sợ lớn tiếng kêu to, một bên kêu một bên dùng năng động một bàn tay hướng tới mặt sau bò đi. Liền ngươi người như vậy, không xứng sống trên đời. Lâm Tu thấp giọng nói, tại đây đồng thời, ở hắn đầu ngón tay, bốc cháy lên băng linh dược hỏa. Tiểu băng cho ta thiêu hắn. Tuân mệnh. Ngươi quả nhiên là nhập đạo cảnh. Trương Đạo Hồng cuối cùng ra một tiếng thét kinh hãi. Theo băng linh dược hỏa bay tới hắn trên người, Trương Đạo Hồng bị đông lạnh thành một khối khối băng. Đối với lần thứ hai giết người, Lâm Tu trong lòng cũng không có cái gì cảm giác. Thương tổn chính mình bằng hữu người, ở hắn xem ra, đều đáng chết. Đem cột lấy nhiễm quang bưu dây thừng cởi bỏ, Lâm Tu cõng nhiễm quang bưu. Bưu ca, không có việc gì, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Tuy rằng Lâm Tu y thuật rất cao, nhưng là đối với nhiễm quang bưu loại này ngoại thương, không có dược liệu dưới tình huống, cũng không có cách nào. Duy nhất có thể làm, chính là sử dụng linh lực phong bế nhiễm quang bưu mấy cái huyệt vị. Làm hắn không đến mức mất máu quá nhiều đến chết. Hảo hán của quai web. U can su. Con cứu cứu chúng ta đi, mang chúng ta cùng nhau rời đi đi. Mở cửa thả chúng ta đi. Ở Lâm Tu vừa muốn rời đi thời điểm bị Trương Đạo Hồng chộp tới tà tu nhóm một đám đều kêu lớn lên. Nhìn nhà giam bên trong người, Lâm Tu cũng chỉ là mắt lạnh nhìn thoáng qua, cũng không có xen vào việc người khác đi cởi bỏ nhà giam thả bọn họ rời đi. Ai biết này đó tà tu bên trong có bao nhiêu làm nhiều việc ác người. Mà cùng nhiễm quang bưu cùng nhau bị chộp tới những cái đó người thường, không cần chính mình phóng, tự nhiên sẽ có người tới thả bọn họ rời đi. Cái này địa lao bên trong tất cả mọi người ở kêu gọi, hy vọng Lâm Tu có thể phóng chính mình thoát vây. Nhưng cũng chính là tình huống như vậy hả, Lâm Tu thấy được một cái cùng những người này không hợp nhau người. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Ăn mặc lam lũ đến giống như khất cái giống nhau, một mình ngồi xổm một cái nhà giam bên trong, an an tính tính. Làm Lâm Tu nhiều liếc hắn một cái lý do tự nhiên không phải bởi vì hắn không có kêu cứu, mà là bởi vì hắn trên người cũng không có những người đó giống nhau tà khí, mà là ma khí. Ma tu. Lâm Tu kinh ngạc nỉ non một tiếng. Nghe được Lâm Tu thanh âm, cái kia thiếu niên cũng là quay đầu tới nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái. Thanh triệt. Chính là Lâm Tu đối thiếu niên này ánh mắt để nhất đánh giá. Thiên tài một giây nhớ ký bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 111. Xuất phát vân tình. Phải biết rằng yêu ma dù tà tuy rằng đều bị đạo môn bầu thành đường ngang ngõ tắt. Trên thực tế tương đối mà nói, yêu dù tà tuy nói bị áp chế, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng là ma tu hoàn toàn bất đồng, Lâm Tu nhớ rõ sư phó cấp chính mình nói qua, lúc trước bởi vì ma đạo như mặt trời ban trưa, khiến cho mặt khác năm đạo kiêng kỵ. Khiến cho nói, Phật yêu, vượt tà, liên thủ đối kháng. Ở năm đạo hợp lực dưới toàn bộ hoa hạ ma đạo, có thể nói là hoàn toàn tiêu điều xuống dưới. Tu luyện ma đạo người, căn bản không có chút nào sinh tồn hoàn cảnh. ở chỗ này có thể nhìn đến một cái ma tu, hơn nữa cái này ma tu còn có như vậy thanh triệt ánh mắt, làm Lâm Tu có chút ngoài ý muốn. Ngươi tên gọi là gì? Lâm Tu đi đến kia nhà giam phía trước, mở miệng hỏi. Giang Thần. Tưởng rời đi nơi này sao? Lâm Tu hỏi. Tưởng. Giang Thần gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không giống bọn họ giống nhau cầu ta, làm ta mở ra nhà giam thả ngươi đi? Giang Thần lắc đầu. Sư phó của ta đã nói với ta, làm người phải có ngạo cốt, cho dù chết, cũng đến đứng chết. Làm ta giống bọn họ giống nhau khom lưng uốn gối, làm không được. Cái này Giang Thần cũng bất quá cửu phẩm ma tu thực lực, nhưng là hắn nói, lại làm Lâm Tu xem trọng hắn liếc mắt một cái. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên là có thể có như vậy cốt khí, đích xác không giống tầm thường. Lâm Tu trở tay một côn, nện ở nhà giam khóa lại, trực tiếp đem này nhà giam khóa cấp tạp đến nát nhừ. Ngươi có thể đi rồi. Ăn tính ta thiếu ngươi một ăn tình. Giang Thần gật gật đầu trực tiếp từ nhà giam bên trong đi ra. Lâm Tu nhìn Giang Thần rời đi cao giọng nói. Ui, không tính toán nói tiếng cảm ơn sao? Ta không phải nói thiếu ngươi một ăn tình sao? Về sau sẽ tự trả lại ngươi, đến lúc đó ngươi có phải hay không còn phải cảm tạ ta? Tạ tới tạ đi, nhiều phiền toái. Giang Thần quay đầu lại nói một câu. Liền không bao giờ lưu lại, bước nhanh rời đi. Lâm Tu lắc lắc đầu, người này thật đúng là rất có ý tứ, một cái cửu phẩm ma tu, nói như vậy mạnh miệng. Ở Giang Thần rời đi sau, Lâm Tu cũng không có nhiều ngốc, mang theo Nhiễm Quang Bưu mau hướng tới dưới chân núi chạy tới. Mang theo Nhiễm Quang Bưu tới tỉnh Hải bệnh viện treo một cái khám gấp. Nhìn Nhiễm Quang Bưu bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, Lâm Tu mới nhẹ nhàng thở ra. Nhiễm Quang Bưu tánh mạng là không ngại. Đúng lúc này, Lâm Tu điện thoại vang lên. Lúc này gọi điện thoại tới không phải người khác, đúng là đà chủ Viên Phong. Lâm Tu, ngươi chẳng lẽ là cho rằng thực lực của chính mình thăng chức có thể muốn làm gì thì làm? Ngươi chạy đến Trương Đạo Hồng địa bàn nháo cái gì? Còn không chạy nhanh đem người cho ta thả. Viên Phong cậu em vợ Lưu Giang bị Lâm Tu đánh gãy một chân sự tình. Viên Phong là vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Sở dĩ hôm nay vẫn luôn không có tìm Lâm Tu phiền toái, một là bởi vì Lâm Tu thực lực cao, nhị là bởi vì kia chuyện, Lưu Giang đích xác không chiếm lý, chống đối thủ trưởng bị đánh gãy một chân, hết sức bình thường. Đệ tam còn lại là bởi vì Lâm Tu cùng đàn chủ Từ Thiên nhận quan hệ không rõ, hơn nữa Lâm Tu liền mau đi yêu đảo khảo hạch. Có thể hay không tồn tại trở về vẫn là hay nói đi, tự nhiên cũng liền không cần thiết đi nhiều sinh sự đoan. Chẳng qua sự tình hôm nay ở Viên Phong xem ra chính là Lâm Tu vấn đề, không mượn đề huy, như thế nào không làm thất vọng chính mình kia cậu em vợ. Người là không có khả năng thả, ta đã giết. Lâm Tu nói. Cái gì? Ngươi biết giết hại nói minh chấp sự là tội gì sao? Quả thực là vô pháp vô thiên ngươi. Viên Phong tiếp tục quát. Kêu cái rắm kêu, có loại ngươi tới ta trước mặt kêu to thử xem. Người khác khách khí, Lâm Tu tự nhiên cũng này đây lễ tương đãi. Viên Phong như vậy hùng hùng hổ hổ, Lâm Tu nhưng không quen hắn. Một câu, đổ đến Viên Phong không biết nên nói điểm cái gì. Hảo, hảo thật sự, ta cái này đà chủ không làm gì được ngươi đúng không? Ta xem ngươi như thế nào giống từ đàn chủ, như thế nào giống nói minh giải thích. Nói, Viên Phong cắt đứt điện thoại. Hừ, liền Trương Đạo Hồng làm những cái đó phá sự, giết hắn chính là thay trời hành đạo. Lâm Tu nhìn trong tay di động nỉ non nói. Vừa lúc ở lúc này, phòng giải phẫu đèn tắt. Chủ trì bác sĩ đi ra. Người bệnh người nhà ở nơi đó. Lâm Tu duỗi duỗi tay. Ta chính là... Nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái. Người bệnh tình, xem như khống chế được, không có sinh mệnh nguy cấp, hảo hảo tu dưỡng là đến nơi. Những lời này đối với Lâm Tu tới nói xong toàn chính là vô nghĩa, tình huống như thế nào Lâm Tu chính mình trong lòng liền hiểu rõ. Bất quá Lâm Tu vẫn là gật gật đầu. Đã biết, đa tạ bác sĩ. Bồi người bệnh đi khu nằm viện đi trước ở vài ngày viện quan sát mấy ngày. Tỉnh Hải, Từ Thiên Nhận tòa nhà chung. Đêm khuya, Từ Thiên Nhận khoác áo ngủ, ngồi ở nhà ở trung ương. Ở hắn trước mặt đứng một cái mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ nam tử. Cái gì? Cư nhiên giết một cái chấp sự. Là căn cứ viên phong bẩm báo kia Lâm Tu ỷ vào thực lực cao cường, không coi ai ra gì, không chỉ có bất kính thượng quan cùng chấp sự Trương Đạo Hồng sinh một chút khóe miệng, liền động thủ hành hung, này hành vi đương chu. Hừ, tuy rằng cùng Lâm Tu tiếp xúc không lâu sau, nhưng là ta cũng có thể nhìn ra tới, hắn tuyệt phi cái loại này ỷ thế hiếp người hạng người, lúc này nhất định có khác ẩn tình, ngươi đi tra một chút, cần phải đem sự tình chân tướng điều tra rõ ràng. Từ Thiên Nhận nói thẳng nói, là... Kia hắc mặt nạ bảo hộ nam tử lên tiếng, chậm rãi lui ra phía sau, dung nhập trong bóng tối không thấy tung tích. Cậy thế hành hung. Từ Thiên Nhận lắc lắc đầu, đi trở về trong phòng. Mặc dù là viên phong đối Lâm Tu bất mãn nữa, cũng chỉ có thể là làm ra như vậy mách lẻo sự tình. Cả đêm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Lâm Tu cả đêm thời gian đều là ngồi ở trước giường bệnh mặt vượt qua. Tu ca, bưu ca này ra súc là làm sao vậy? Phòng bệnh môn bị đẩy ra của quai web. Ô ô can su. Con Trương Khải đi đến. Lâm Tu ngáp một cái. Bị một đám bọn bắt cóc cấp bắt cóc, ta vừa lúc gặp được, đem hắn cứu ra tới. Đối với Lâm Tu thân thủ, Trương Khải là biết đến, lúc này cũng không có hoài nghi Lâm Tu cách nói. Ta đi còn tưởng rằng bưu ca là làm sao vậy đâu, kết quả là bị người bắt cóc, không có gì đại sự đi. Trương Khải nói. Lâm Tu gật đầu. Ăn, không có việc gì, tính dưỡng là đến nơi kêu ngươi lại đây, là muốn cho ngươi ở bệnh viện nhìn, ta còn có chút việc muốn làm. Ăn, không thành vấn đề. Trương Khải vỗ ngực bảo đảm nói. Lâm Tu đứng lên duỗi cái lười eo. Ta đây liền đi trước, ở bệnh viện có chuyện gì nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Một bên nhìn di động, Lâm Tu vừa đi ra phòng bệnh. Biên tập một cái tin nhắn, đại khái chính là Nhiễm Quang Bưu đã xảy ra chuyện, chính mình đến ở bệnh viện chăm sóc, không thể đi đi học linh tinh nói cho Ngây Tiểu Đồng. Nếu là chính mình một tiếng không nói, phỏng chừng tiểu nha đầu lại đến giận dỗi. Đối với cái này dính người tiểu nha đầu, Lâm Tu cũng là không có cách nào. Bất quá Ngây Tiểu Đồng cũng là hiểu chuyện, đang xem đến Lâm Tu tin nhắn lúc sau cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là làm Lâm Tu hảo hảo chiếu cố Nhiễm Quang Bưu. Hô! Gia Vân tỉnh. Lâm Tu đem điện thoại cất vào trong túi, hô khẩu khí. Thiên tài một giây nhớ ký bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 112. Từng đà chủ. Nhận được Lâm Tu mệnh lệnh, Trịnh Tử Phàm sớm liền lái xe chờ đợi ở bệnh viện cửa. Chủ nhân, ta tìm bằng hữu mượn một bộ phận, tổng cộng gom đủ 50 khóa hạ phẩm chữ linh đan, hẳn là đủ dùng đi. Lâm Tu lên xe sau, Trịnh Tử Phàm trực tiếp đưa cho Lâm Tu một cái túi nhỏ. Lâm Tu mở ra vừa thấy. Bên trong có một đống màu trắng, giống như đạn châu giống nhau đan hoàn. Đây là chữ linh đan. Lâm Tu lầm bầm lầu bầu nói một câu, cầm lấy một viên chữ linh đan nhìn nhìn. Này ngoạn ý, là như thế nào luyện chế a? Từ bề ngoài thượng xem, này chữ linh đan cũng không có cái gì quá xuất sắc địa phương sao? Chủ nhân, này chữ linh đan luyện chế phương pháp, chỉ sợ cũng chỉ có nói thánh hòa thân tự luyện chế nhân tài biết. Trịnh Tử Phàm nói, thu hồi này đó chứ linh đan, Lâm Tu nói, này bút chứng trước ghi nhớ, về sau ta sẽ còn cho ngươi. Trịnh Tử Phàm bài trừ gương mặt tươi cười, chủ nhân ngươi nói đùa, có cái gì còn không còn a? Đối với Trịnh Tử Phàm tới nói, nếu không thể đột phá nhập đạo cảnh, muốn lại nhiều chứ linh đan lại có tác dụng gì? Hắn hiện tại, duy nhất hy vọng, liền dựa vào ở Lâm Tu trên người. Chiếc xe khởi bước, Trịnh Tử Phàm nói chuyện phiếm hỏi. Đúng rồi chủ nhân, ngươi bằng hữu cứu ra đi. Ăn, hiện tại ở bệnh viện. Lâm Tu nhẹ giọng nói. Ở bệnh viện. Bị thương. Trịnh Tử Phàm ngoài ý muốn nói. bị Trương Đạo Hồng tra tấn một hồi, cũng may không có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Tu trầm giọng nói, a, bị Trương Đạo Hồng cấp tra tấn một hồi. Kia Trương Đạo Hồng hiện tại ở nơi nào? Trình Tử Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn chẳng thể nghĩ tới Trương Đạo Hồng sẽ không có việc gì chiết khấu ma một người bình thường chơi. Ta đã đem hắn làm thịt. Lâm Tu nói. Cái gì? Chủ nhân, ngươi đem hắn giết. Có cái gì vấn đề sao? Lâm Tu nhìn Trình Tử Phàm biểu tình không đúng, mở miệng hỏi. Trình Tử Phàm sốt ruột nói. Chủ nhân, vấn đề lớn, bất luận Trương Đạo Hồng người này thế nào, liền tính là lại hỗn đản, hắn cũng là nói minh chấp sự a, giết hắn cũng thật liền chọc phải đại phiền toái. Nhìn Trình Tử Phàm sốt ruột bộ dáng, Lâm Tu lắc lắc đầu. Chuyện của ta, ngươi cũng đừng lo lắng, Viên Phong ta còn không bỏ ở trong mắt. Không chỉ là Viên Phong a, còn có đàn chủ Từ Thiên Nhận, nếu hắn đem việc này thọc đến đàn chủ nơi đó đi nói, đã có thể không xong, ngươi khả năng không quá hiểu biết. Chúng ta đàn chủ Từ Thiên Nhận tuy rằng cũng là nhập đạo cảnh, nhưng là đã từng chính là đã đánh bại hỏi cảnh cường giả, ở nói minh được xưng là hỏi dưới đệ nhất nhân tồn tại a. Ăn, đã biết. Lâm Tu lên tiếng ngáp một cái. Cả đêm không ngủ, ta trước ngủ một lát. Thấy Lâm Tu giống cái giống như người không có việc gì ngủ, Trình Tử Phàm cũng chỉ có thể là ở trong lòng lo lắng suôn. Nếu là Lâm Tu ra chuyện gì, giúp hắn đột phá nhập đạo sự tình, không phải ngâm nước nóng. Lâm Tu ở bệnh viện thủ một cái suốt đêm cũng là có chút mệt, lúc này ngủ thật sự trầm. Cảm giác đôi mắt một bế trợn mắt cũng đã tới rồi địa phương. Lâm Tu duỗi cái lười eo, hướng tới phía bên ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, thái dương đều đã mau lạc sơn, chiếc xe lúc này chính ngừng ở một cái khách sạn phía trước. Hiện tại vài giờ? Lâm Tu dò hỏi một câu. Trình Tử Phàm nói. Đã là buổi chiều 5 giờ, ta xem ngươi ngủ ngon, liền không quấy rầy ngươi. Ân. Lâm Tu gật gật đầu. Nơi này chính là ngươi nói chợ đêm. Cũng không phải, chẳng qua chợ đêm có cái gì thứ tốt, đều sẽ tích góp lên đến nơi đây tiến hành bán đấu giá. Trình Tử Phàm hỏi. Chủ nhân, ngươi là tưởng mua một cái dạng gì pháp khí? Ta tại đây bán đấu giá sở cũng nhận thức mấy cái người quen, có thể trước tiên hỏi một chút, xem bọn hắn có hay không thích hợp. Lâm Tu nghe xong, nói thẳng nói. Ta yêu cầu một thanh thương. Thương. Ta hỏi trước hỏi đi. Nói Trình Tử Phàm lấy ra di động gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, từ này khách sạn bên trong đi ra một cái thoạt nhìn 50 hơn tuổi gầy nhưng rắn chắc nam tử, lưu trữ hai mạc tiểu tròm dâu, ánh mắt cho người ta một loại thực khôn khéo cảm giác. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Vân Tỉnh chợ đêm chủ quản Quan Chí Sa. Quan chủ quản. Quan Chí Sa vuốt tròm dâu nhìn kỹ Lâm Tu liếc mắt một cái. Ngươi chính là tiếp nhận Thôi Sán chấp sự vị trí Lâm Tu. Này Quan Chí Sa tuy rằng không có gì quá lớn bản lĩnh, nhưng là làm chợ đêm chủ quản, mạng lưới quan hệ vẫn là phi thường rộng lớn. Nghe nói có người tiếp nhận Thôi Sán chấp sự vị trí, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, còn có như vậy nhị bút tồn tại. Bởi vì cái này Quan Chí Sa riêng hỏi thăm một chút về Lâm Tu sự tình. Ân. Lâm Tu gật gật đầu. Nghe lão Trịnh nói, ngươi tưởng mua một thanh thương. Quan Chí Sa vuốt râu nói. Ăn, một thanh trường thương các ngươi nơi này có sao? Lâm Tu hỏi xong lúc sau, Quan Chí Sa thật không có vội vã trả lời, mà là tự hỏi lên. Trường thương? Thật đúng là khó mà nói, dù sao hôm nay đấu giá hội thượng là không có, rốt cuộc hiện tại tu sĩ vẫn là dùng kiếm chiếm đa số. Ta chỉ có thể nói tận lực giúp ngươi tìm xem. Quan Chí Sa một hồi lâu mới nói. Xem như chào hỏi, Quan Chí Sa liền đi vào khách sạn bên trong. Lúc này đã có không ít siêu xe khai lại đây. Đều là tới rồi tham gia đấu giá hội tu sĩ. Chủ nhân thật là ngượng ngùng a, ta cũng không nghĩ tới lớn như vậy một cái chợ đêm, một phen hảo thương đều tìm không thấy. Trình Tử Phàm có chút xấu hổ cười nói. Không có việc gì, trách không được ngươi. Lâm Tu lắc lắc đầu. Thương pháp tuy rằng bá đạo, càng là bị liệt vào trăm binh chi vương, nhưng là luyện lên lại cực kỳ hao phí thời gian. Nguyệt Côn năm đao cả đời thương, hiện tại tu luyện giới, dùng thương làm vũ khí đã là thiếu chi lại thiếu. Cho nên đối với chợ đêm thương thiếu, Lâm Tu trong lòng cũng có thể lý giải. Ở chẳng qua tu luyện giới bên trong đại đa số người đều lựa chọn an nhàn tu luyện pháp thuật, chân chính khắc khổ rèn luyện chiến đấu kỹ xảo đã là số ít. Kia này đấu giá hội, chúng ta còn tham gia sao? Trình Tử Phàm thấp giọng nói. Từ đàn chủ hôm nay cũng có khả năng lại đây, bằng không chúng ta vẫn là về trước tránh một chút. Nếu đều tới, nào có không vào xem đạo lý. Lâm Tu cười xuống xe. Từ Thiên Nhận bên kia, hắn thật đúng là không có gì hảo lo lắng. Chính mình lần trước cũng coi như là cứu hắn một mạng đi, không nói báo ăn tổng không đến mức đối phó chính mình. Nhìn Lâm Tu bay thẳng đến khách sạn bên trong đi đến, Trịnh Tử Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn đã đem bảo đều áp đảo Lâm Tu trên người, bất luận Lâm Tu làm cái dạng gì quyết định, hắn đều chỉ có thể là nghe theo. Khách sạn trong đại sảnh lúc này người đã không ít. Đại đa số đều thượng tuổi, một đám đều ở nhiệt liệt nói chuyện với nhau. Mà thấy Trịnh Tử Phàm đi vào tới, có hiểu biết tức khắc đi rồi đi lên. Ai, lão Trịnh, khách ít đến a, không nghĩ tới ngươi đều tới. Chào hỏi người nọ là một cách hơn 30 tuổi nữ nhân này khí chất thanh nhã, trên mặt treo cùng khi mỉm cười. Từng đà chủ, ngài đều lại đây a. Trịnh Tử Phàm cười trả lời. Đà chủ. Lâm Tu nhìn nhiều nữ nhân này liếc mắt một cái, quả nhiên, nàng cũng là nhập đạo cảnh tu sĩ. Thiên tài một giây nhớ ký bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả Huy Nhị. Thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 113. Chợ đêm đấu giá hội. Vị tiểu huyên đệ này là. Đảo mắt nhìn một chút Lâm Tu, từng đà chủ hỏi. Trịnh Tử Phàm trả lời nói. Đây là chúng ta tỉnh Hải Tân nhiệm chấp sự Lâm Tu. Cái gì? Các ngươi tình hài chấp sự? Từng đà chủ giật mình nói. Nàng căn bản nhìn không thấu Lâm Tu tu vi, còn tưởng rằng là người thường. Ngay từ đầu nàng cho rằng Lâm Tu chỉ là Trịnh Tử Phàm vãn bối, không nghĩ tới thế nhưng là nói minh chấp sự. Một cái tu vi ở chính mình phía trên chấp sự. Còn như vậy tuổi trẻ. Từng đà chủ không khỏi nhìn nhiều Lâm Tu hai mắt. Liền không quấy rầy từng đà chủ ngươi, chúng ta đi vào trước. Trịnh Tử Phàm cười một chút nói. Rời đi đại sảnh, đi tới bán đấu giá sở hội trường bên trong, Lâm Tu mới tò mò đối Trịnh Tử Phàm hỏi. Trịnh Tử Phàm, cái kia từng đà chủ, là người nào? Cảm giác ngươi có chút sợ nàng a. Đâu chỉ là ta sợ nàng, toàn bộ tỉnh Hải liền không có một cách không sợ nàng nam nhân. Trịnh Tử Phàm cười khổ mà nói. Nga. Chỉ giáo cho. Lâm Tu cũng là tới hứng thú. Một cách nhập đạo cảnh nữ nhân tuy nói cũng coi như là cao thủ, nhưng tổng không đến mức làm cho cả tỉnh Hải nói minh đều sợ hãi nàng đi. Cái này từng đà chủ, tên là Từng Nhâm Hoa, làm chúng ta sợ hãi không phải nàng, mà là nàng nam nhân. Trịnh Tử Phàm thấp giọng nói. Nàng nam nhân là Nam Vương thủ hạ chiến lực đệ nhất đàn chủ Lý To Lớn vang dội. Nghe nói Lý To Lớn vang dội thực lực, đã đột phá hỏi đạt tới trong truyền thuyết minh đạo cảnh đều. Lâm Tu nghe vậy sườn sốt. Một cách minh đạo cảnh đàn chủ lão bà. Chạy đến tỉnh Hải đảm đương một cách đà chủ. Thiệt hay giả a? Tuy rằng nói đàn chủ thấp nhất yêu cầu là đạt tới hỏi cảnh, nhưng cũng có ngoại lệ. Liền giống như Từ Thiên Nhận, tuy nói chỉ có đại lý đàn chủ tên tuổi, nhưng chỉ cần hắn một đột phá đến hỏi cảnh, là có thể lập tức đem kia hai cái đại lý tiền tố cấp xóa. Cùng lý, hỏi cảnh đàn chủ cũng sẽ tăng lên. Chiến lực đệ nhất đàn chủ nếu không tới đạt tới minh đạo cảnh khả năng mới có thể làm Lâm Tu cảm giác kỳ quái. Đương nhiên là sự thật, ta nói này hai vợ chồng cũng là buồn cười. Mấy năm trước đại xảo một trận, Từng Nhâm Hoa giận dỗi chạy tới Vân Tỉnh đương đà chủ, cái kia Lý To Lớn vang rồi trực tiếp phóng lời nói, ai dám thông đồng hắn lão bà, liền phải ai mệnh. Trịnh Tử Phàm lắc đầu nói, Ở phía trước cũng đã có hai cái đà chủ bởi vì cùng cái này từng nhâm hoa nhiều lời hai câu lời nói bị phía dưới người thọc tới rồi lý to lớn vang rồi nơi đó đi trực tiếp bị lý to lớn vang rồi cấp phế đi. Lâm Tu tạp đi một chút miệng, nếu là nói như vậy toàn bộ tỉnh Hải thật đúng là không ai không sợ cái này từng nhâm hoa. Hai người nói, tu luyện giới một số đông người từ lối vào đi đến. Đi tuốt đàng trước phương, thình lình chính là Từ Thiên Nhận. Chủ nhân cẩn thận một chút, đi đầu cái kia chính là Từ đàn chủ. Trịnh Tử Phàm nói khẽ với Lâm Tu nhắc nhở. Sợ Từ Thiên Nhận bởi vì Lâm Tu giết Trương Đạo Hồng sự tình vẫn tội. Ăn, ta biết. Lâm Tu đáp lời đồng thời, đối với Từ Thiên Nhận phất phất tay, xem như chào hỏi. Lâm Tu hành động, xem Trịnh Tử Phàm là mồ hôi đầy đầu, muốn ngăn lại, lại cũng không còn kịp rồi. Từ Thiên Nhận ánh mắt đã nhìn lại đây, không đúng, không chỉ là ánh mắt, hắn cả người đều hướng tới bên này đi tới. Xong rồi xong rồi. Sát chấp sự tội danh, đã có thể đương trường tru sát. Nơi này chính là Từ Thiên Nhận đại bản doanh, liền tính là muốn chạy cũng chưa khả năng chạy trốn. Trịnh Tử Phàm trong lòng thầm nghĩ. Lâm Tu, không nghĩ tới ngươi cũng tới à. Từ Thiên Nhận đối Lâm Tu chào hỏi nói. Vốn đang ở lo lắng Trịnh Tử Phàm lúc này sưởng sốt tình huống như thế nào. Chỉ thấy Lâm Tu gật gật đầu. Ăn, muốn đi yêu đảo khảo hạch, muốn mua một kiện tiện tay binh khí. Cùng ta đến phía trước tới ngồi đi. Từ Thiên Nhận mời nói. Vừa lúc có chút việc muốn hỏi hỏi ngươi. Trịnh Tử Phàm cảm giác chính mình đầu đều chuyển bất quá cong. Chính mình cái này tiện nghi chủ nhân cùng Từ Thiên Nhận nhận thức. Thoạt nhìn hai người quan hệ còn không bình thường. Đừng nói là Trịnh Tử Phàm toàn bộ bán đấu giá sở bên trong người cũng đều có chút kỳ quái. Cái này Từ Thiên Nhận từ đàn chủ cái giá đại thật sự. Giống nhau đà chủ tưởng cùng hắn nhiều lời nói mấy câu đều khó, cư nhiên sẽ chủ động mời một cái chấp sự cùng hắn cùng nhau ngồi. Ngươi liền ở chỗ này ngồi đi, ta đi phía trước. Lâm Tu đối Trịnh Tử Phàm chào hỏi cùng Từ Thiên Nhận cùng nhau đi tới bán đấu giá sở phía trước. Cả nước các nơi chợ đêm đều là buôn bán giết người đoạt bảo hàng lậu thuộc về không thể gặp quang tồn tại, nhưng là trên cơ bản đều là nói minh khống chế thế lực. Ở cái này bán đấu giá sở bên trong chỗ ngồi tự nhiên cũng phân 3-7 loại. Để nhất bài thường lui tới đấu giá hội chỉ có Từ Thiên Nhận cùng từng nhâm hoa có thể ngồi. Bất quá hôm nay lại là nhiều một cách Lâm Tu. Lão Từ, cái này tiểu tử ngươi nhận thức. Tuổi còn trẻ là có thể nhập đạo, không biết là kia phương thế lực lớn đệ tử a. Từng nhâm hoa mở miệng dò hỏi. Từ Thiên Nhận lắc đầu không nói. Hắn cũng không rõ ràng lắm Lâm Tu rốt cuộc là nào một phương thế lực người. Về điểm này, ngươi vẫn là hỏi Lâm Tu bản nhân đi. Từ Thiên Nhận nói xong từng nhâm hoa một đôi đồng tử liền chuyển rời đến Lâm Tu trên người. Lâm Tu nhún nhún vai. Ta không phải bất luận cái gì một phương thế lực người, đương nhiên, nếu các ngươi không tin, á như thế nào đoán đi. Từng nhâm hoa nghe vậy cười. Tiểu tử rất có cá tính a. Đúng rồi, Lâm Tu, ta muốn hỏi một chút tình hài sự tình cái kia chấp sự, ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Từ Thiên Nhận dò hỏi. Lâm Tu từ Từ Thiên Nhận mời chính mình lại đây, liền biết hắn muốn hỏi chính mình cái gì. Mở miệng đem Trương Đạo Hồng bắt cóc người thường của quai web. U Can Su. Con lại còn có dùng khổ hình tra tấn sự tình nói một lần. Nếu sự tình thật là như ngươi nói vậy, cái kia Trương Đạo Hồng thật đúng là chết không đủ tích. Từ Thiên Nhận nhíu mày gật gật đầu, tuy rằng không có thu tới tay lần tới báo kết quả, nhưng là hắn đối Lâm Tu có một loại tín nhiệm cảm. Nhìn không ra tới tiểu tử ngươi vẫn là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa người a, vì một cái bị tra tấn người thường, liền dám giết rớt một cái nói minh chấp sự. Từng nhâm hoa ở một bên lẩm bẩm nói. Lâm Tu không có nói tiếp, liền tính là đắc tội cái này từng nhâm hoa, Lâm Tu cũng không nghĩ bởi vì cùng nàng nhiều lời hai câu lời nói làm cho bị một cái minh đạo cảnh cường giả cấp theo dõi. Thấy Lâm Tu không nói gì, từng nhâm hoa âm thầm cắn răng, lại không phải bởi vì Lâm Tu phản ứng sinh khí, nàng tức giận là lý to lớn vang rồi ra hỏa kia cãi nhau lúc sau không tới xin lỗi còn chưa tính, còn tìm mọi cách đem chính mình cô lập lên. Không khí có chút xấu hổ, Từ Thiên Nhận mở miệng đánh cái giảng hòa. Được rồi, đều đừng nói nữa, đấu giá hội bắt đầu rồi. Phía trước cùng Lâm Tu gặp qua một mặt quan chí đi xa thượng trên đài. Hoan nghênh các vị tu luyện giới đồng liêu tới tham gia lúc này đây đấu giá hội, hy vọng tất cả mọi người đều có thể ở chỗ này mua sắm đến ái mộ bảo vật. Kế tiếp, chính là hôm nay bán đấu giá để nhất kiện đồ vật, một đạo cấp đại sư phù chú sư luyện chế hộ thể phù. Giá quy định 10 viên hạ phẩm chữ linh đan. Cấp đại sư phù chú sư. Lâm Tu trong lòng kinh ngạc, cái này chợ đêm, xem ra thật là có thứ tốt. Thiên tài một giây nhớ ký bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114. Ma sáu uy củ. Tu luyện giới bên trong trừ bỏ tu luyện tự thân thực lực để cao sức chiến đấu tu sĩ ở ngoài, còn có một loại người chuyên môn nghiên cứu chế tạo phù chú, luyện đan này một loại thiên môn. Tuy nói là thiên môn, nhưng là mỗi một cái phù chú sư, luyện đan sư kia đều là bị các thế lực phụng nếu thượng tân tồn tại. Chủ yếu vẫn là bởi vì thư thớt. Phù chú cũng không như là một ít điện ảnh hoặc là tiểu thuyết bên trong viết như vậy. Hơi chút có điểm đảo hạnh, dùng bình thường giấy vàng chu sa là có thể dễ dàng câu họa ra tới. Giấy vàng chu sa cần thiết nếu là đặc biệt luyện chế ra tới mới được, dùng riêng thủ đoạn, sắp sửa sử dụng pháp thuật giam cầm ở trong đó. Từ một cái phù chú học đồ trưởng thành lên, sở yêu cầu tiêu phí tài nguyên, đó là tương đương khủng bố. Luyện đan sư cũng là cùng lý. Một vị cấp đại sư phù chú sư sở luyện chế hộ thể phù, giống nhau nhập đạo cảnh cường giả muốn đánh nát, chỉ sợ đều thực gian nan đi. Ta ra 20 cái chữ linh đan. Ta ra 30 cái. Không có chút nào ngoài ý muốn, này trương phù chú bị tranh đoạt. Đối với này đó nhất phẩm tu vi chấp sự tới nói, này trương phù chú ở mấu chốt thời kỳ. Hoàn toàn chính là một khác cái mạng, càng đừng nói ở đây còn có không ít chấp sự bị sai khiến hướng yêu đảo khảo hạch. Vì này bảo mệnh hộ thể phù, một đám giống điên rồi giống nhau tăng giá. Ngay cả ngồi ở phía dưới Trịnh Tử Phàm cũng là khát vọng nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ hắn chứ linh đan tất cả đều cống hiến cho Lâm Tu, bằng không hắn như thế nào cũng phải gọi hai tiếng giới. Ta ra 80 cái, sao, nếu còn có càng cao, lão tử liền từ bỏ. Một cái đại hán cắn răng quát. Lâm Tu liếc liếc mắt một cái người này cũng là nhất phẩm tu vi, xem ra lại là một cái bị tuyển đi yêu đảo xui xẻo trứng. Lâm Tu, ngươi không mua điểm đồ vật sao? Từng Nhâm Hoa lại đối Lâm Tu nói. Lâm Tu nhìn Từng Nhâm Hoa liếc mắt một cái, có phải hay không mấy năm nay cùng nàng người nói chuyện quá ít ai, như thế nào có chuyện lao tiềm chất? Ta là tới mua vũ khí, loại đồ vật này. Ta không cần. Lâm Tu ngắn gọn nói. Vậy ngươi tưởng mua cái gì vũ khí à? Lâm Tu không nói gì, trong lòng kêu rên, đại tỷ, ngươi buông tha ta được chưa? Ngươi nam nhân là cái gì đức hạnh? Ngươi trong lòng không điểm số sao? Một hai phải tai họa người khác. Tuy rằng trong lòng đã sớm biết lúc này đây đấu giá hội không có chính mình yêu cầu thương, nhưng là Lâm Tu nhìn những cái đó chấp sự đà chủ một đám điên cuồng tăng giá mua đồ vật bộ dáng cũng là trong lòng phiếm nói thầm. Lúc này đây bán đại đa số đều là bảo mệnh đồ vật, hộ thể phù, nguyễn giáp, thần hành phù, cái gì cần có đều có. Không thể không nói, này quan chí xa thật đúng là sẽ làm buôn bán. Liền giống như ngay từ đầu hộ thể phù ở ngày thường có thể bán 3-40 cái chữ linh đan đều là đỉnh thiên, cố tình quan chí xa chọn tới rồi cái này lập tức bắt đầu yêu đảo khảo hạch thời điểm tới bán. Chính là phiên đồng lứa giá cả. Nói thánh thật đúng là đủ có thể cấp phía dưới chữ linh đan, lại làm chợ đêm cấp chính mình kiếm lời trở về. Lâm Tu, ngươi rốt cuộc tưởng mua cái gì vũ khí? Ta xem vừa rồi một ít đao kiếm cũng không tồi. Từ Thiên Nhận nói. Lâm Tu nghĩ nghĩ nói. Đúng rồi, từ đàn chủ, ngươi có biết hay không nơi nào có thương bán? Thương. Ta thật đúng là lão hồ đồ a. Từ Thiên Nhận cười như không cười nói, Phía trước hắn cùng Lâm Tu chiến đấu quá một lần, đã cảm nhận được Lâm Tu kia sắc bén côn pháp. Phía trước còn ở nghi hoặc, nào có côn pháp hội như vậy sắc bén, hiện tại mới biết được, nguyên lai nhân gia sử dụng chính là thương pháp. Ăn, không một phen tiện tay binh khí, đích xác có chút phiền nhân, tổng không đến mức mỗi lần chiến đấu đều sử dụng gậy gỗ đi. Lâm Tu nhún vai bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhìn Lâm Tu bất đắc dĩ bộ dáng, Từ Thiên Nhận có chút cười không nổi. Tiểu tử này lúc trước dùng một cây gậy gỗ liền đem chính mình đánh nghiêng, nếu là lúc trước hắn lấy chính là thương, chính mình còn có thể kiên trì đến lâu như vậy sao? Trong lòng cảm thán đồng thời, Từ Thiên Nhận đột nhiên nhớ tới một người. Nếu nói muốn thương nói, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi liên hệ một chút. Từ Thiên Nhận nói, ta nhận thức một người. Hắn là chuyên môn rèn thương. Thật sự. Nghe được Từ Thiên Nhận nói, Lâm Tu ánh mắt sáng lên. Từ Thiên Nhận gật đầu. Chẳng qua hắn người kia có chút cổ quái, tuy nói hiện tại dùng thương ít người, nhưng cũng không phải không có, đã từng có không ít người mang theo đánh giá chứ linh đan tìm được hắn, muốn cho hắn hỗ trợ đánh một cây thương, tất cả đều bị từ tuyệt. Còn có người như vậy. Lâm Tu có chút tò mò. Hắn liền tu luyện tài nguyên đều không cần. Đúng vậy, cho nên hắn có thể hay không đáp ứng, ta cũng không thể bảo đảm. Từ Thiên Nhận nói. Lâm Tu sốt ruột nói. Chờ đấu giá hội kết thúc, mang ta đi nhìn xem. Tuy nói yêu đảo khảo hạch đích xác còn có một đoạn thời gian, nhưng là Lâm Tu trong lòng lại là sinh động lên. Luyện 5 năm thương pháp, đều không có một cây thuộc về chính mình thương, cái loại cảm giác này. Người bình thường là tuyệt đối thể hội không đến. Ăn, không thành vấn đề. Từ Thiên Nhận gật đầu. Đấu giá hội đảo cũng không có liên tục lâu lắm thời gian. Cảm tạ các vị đồng liêu duy trì thỉnh chụp được đồ vật đến trước đài giao dịch. Mặc kệ có hay không mua đồ vật, đều đứng lên đi ra ngoài. Đi theo ta. Từ Thiên Nhận tiếp đón một tiếng. Lâm Tu đi theo Từ Thiên Nhận rời đi, trải qua Trịnh Tử Phàm bên cạnh thời điểm, vẫn là cho hắn đánh thanh tiếp đón. Ngươi ở phủ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi chờ ta. Trịnh Tử Phàm chỉ là gật đầu, cũng không nói gì. Ở Vân Tỉnh bên cạnh núi sâu bên trong, một chỗ nhà tranh cửa sổ bị ánh lửa ánh đến đỏ bừng. Còn cách cực xa đều có thể nghe được leng keng gõ thanh. Ngươi nói cái kia chuyên môn luyện chế thương người liền ở chỗ này. Lâm Tu nhìn chung quanh hoàn cảnh nói thầm một tiếng. Nơi này ly Vân Tỉnh thật sự là quá xa, lái xe khai một giờ thẳng đến không lộ có thể đi. Lâm Tu cùng Từ Thiên Nhận hai người lại đi bộ hai cái giờ mới đi đến nơi này. Dùng xa xôi tới hình dung đều có chút không đủ chuẩn xác, phải nói ngăn cách với thế nhân mới đúng. Từ Thiên Nhận gật gật đầu đi tới trước cửa la lớn. Lục ca, ta tới. Từ Thiên Nhận nói xong lời nói, làm nghề nguội thanh âm mới đột nhiên im bặt. Quay web uucansu.com. Một cái đầu hỗn độn trên người ăn mặc cũ nát quần áo lão nhân từ trong phòng mặt đi ra. Lão nhân này dáng người gầy yếu, thoạt nhìn hoàn toàn là một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, trên tay lại cầm một cái cực đại thiết chùy. Ma tu. Từ lão nhân này trên người cảm nhận được một tia ma khí. Làm Lâm Tu mày nhảy dựng, khó trách muốn tàng đến sâu như vậy, nguyên lai là một cái ma tu. Từ thằng nhãi con tìm ta có việc. Có người tưởng thỉnh lão ca ngươi hỗ trợ chế tạo một cây thương. Từ Thiên Nhận nói thẳng nói. Lão nhân nghe vậy, híp mắt đánh giá Lâm Tu liếc mắt một cái. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Lâm Tu đối lão nhân chắp tay khách khí nói, rốt cuộc muốn tìm nhân ra hỗ trợ. Tư thái không có khả năng bãi đến quá cao. Tên đã sớm đã quên, trong nhà đứng hàng lão lục kêu ta ma sáu là đến nơi. Không biết tiền bối có không giúp ta đánh một cây thương. Tất có thâm tạ. Lâm Tu hỏi. Ha ha, tiểu hoa nhi, ta quy củ cũng không biết, ngươi liền tới tìm ta bắn súng. Ma sáu cười lạnh một tiếng nói. Quy củ. Cái gì quy củ? Bờ sờ. Cho tới hôm nay tiểu nhị đã canh 4-6 ngày, phía trước bao gồm lão thư thiếu hạ trương đã toàn bộ trả hết. Tân một vòng tới rồi, đại gia có thể đem trong tay đề cử phiếu đều cấp tiểu nhị sao? ta sẽ bán manh lăn lộn còn có thể ấm giường. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Thiên tài một giây nhớ ký bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. Bốn vương đánh giá. Lâm Tu từ từ thiên nhận trong miệng đến chi, cái này ma sáu hẳn là không hiếm lạ chứ linh đan, bởi vậy phía trước muốn thỉnh hắn bắn súng người toàn bộ đều bị cự tuyệt. Tiền bối, ngươi không cần chứ linh đan, nghĩ muốn cái gì đồ vật? Lâm Tu dò hỏi. Cái này ma sáu lại không có trực tiếp trả lời Lâm Tu vấn đề, mà là đi tới trong phòng, đưa ra một cây thuần màu đen trường thương ném cho Lâm Tu. Lâm Tu duỗi tay tiếp được này màu đen trường thương. Này côn thương chiều dài, đại khái ở 1m8 tả hữu, toàn thân ngăm đen, trọng lượng lại là trầm đến làm Lâm Tu có chút không nghĩ tới. Mặc dù là Lâm Tu ở tiếp được này trường thương đồng thời cũng là không khỏi lui về phía sau một bước, tá sớt kia cổ lực đánh vào. Này thương trọng lượng, hảo dù gì. Lâm Tu cau mày. Có thể sử dụng này bắn nhau đấu, chỉ sợ chỉ có những cái đó trời sinh thần lực người. Lâm Tu cầm đều có chút cố hết sức, nếu chân chính chiến đấu lên căn bản vô pháp sử dụng này thương chém ra chính mình toàn bộ thực lực. Kỳ quái nhìn ma sáu liếc mắt một cái, làm không rõ ràng lắm hắn ném một cây quái thương cấp chính mình là có ý tứ gì. Ma sáu tà cười nói, biểu thị một chút ngươi thương pháp cho ta xem. Ta nói tiền bối, ta chính là tìm ngươi đánh một cây thương, làm cho như vậy phiền toái làm gì. Nếu không muốn, vậy ngươi vẫn là chính mình rời đi đi. Đây là ta ma sáu uy củ. Lâm Tu nhìn chằm chằm ma sáu đôi mắt, suy tư một chút. Vẫn là múa may nổi lên trong tay súng đạn phi pháp. Bất quá tựa như Lâm Tu phía trước suy nghĩ như vậy. Này thương trọng lượng thật sự là quá nặng, căn bản không thể linh hoạt tự nhiên thi triển thương pháp. Lâm Tu vì trảo ổn này thương cũng chỉ có thể là chậm lại độ. Này Lâm Tu thương pháp cơ sở, hảo vững chắc, căn bản không giống như là một cách 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Ở một bên Từ Thiên nhận nhìn Lâm Tu thương pháp, trong lòng thầm nghĩ nói. Mà ma sáu xem Lâm Tu thương pháp càng xem trong mắt ánh sáng chính là càng thịnh. Đến cuối cùng cả người đều có chút kích động. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Ở Lâm Tu triển lãm xong chính mình thương pháp lúc sau. Ma sáu trực tiếp đi lên đi kích động bắt lấy Lâm Tu cánh tay. Ngươi thương pháp tên gọi là gì? Không có tên. Lâm Tu lắc đầu nói. Kỳ thật lúc trước Lâm Tu luyện thương thời điểm cũng hỏi qua chính mình sư phó đồng dạng vấn đề thương pháp gọi là gì? Đáp án chính là Lâm Tu sở trả lời này bốn chữ. Không có tên. Ma sáu kinh ngạc một lát, ngay sau đó còn nói thêm. Tiểu tử, muốn cho ta giúp ngươi bắn súng cũng không phải không được, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Lâm Tu có chút không hiểu được, cái này ma sáu đối đãi chính mình thái độ, như thế nào trước sau chênh lệch liền lớn như vậy. Điều kiện gì? Cái này ma sáu quá cổ quái, lại là một cái ma tu, không hỏi rõ ràng, Lâm Tu là không có khả năng đáp ứng hắn điều kiện. Ma sáu mắt lé nhìn Từ Thiên Nhận liếc mắt một cái. Từ Thiên Nhận cũng minh bạch trực tiếp đối Lâm Tu nói. Ta đến trên xe đi chở ngươi. Nhìn Từ Thiên Nhận rời đi, Lâm Tu nói. Có điều kiện gì liền nói đi. Kỳ thật nói đến cũng đơn giản, chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn là đến nơi. Hứa hẹn. Lâm Tu nhíu mày hỏi. Cái gì hứa hẹn? Đợi đến ngươi về sau thực lực cũng đủ, giúp ta diệt nói Minh Tây Vương Cổ Thanh Phong. Ma sáu ngữ khí kiên định nói. Chẳng qua hắn ngữ khí lại kiên định, Lâm Tu nghe tới đều như là ở nói giỡn giống nhau. Ta nói ma sáu tiền bối, ngươi có phải hay không quá đánh giá cao ta? Ngươi biết Tây Vương Cổ Thanh Phong thực lực có bao nhiêu cường sao? Ngươi cảm thấy ta có khả năng giết hắn? Lâm Tu vô ngữ nói. Hiện tại không được, không đại biểu về sau không được, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền cho ngươi chế tạo một thanh không gì phá nổi thần thương. Ma sáu trịnh trọng nói. không gì phá nổi, thần thương. Lâm Tu nhìn ma sáu, một hồi lâu mới mở miệng nói. Ngươi cảm thấy ngươi thương đáng giá thượng nói Minh Tây Vương một cái mệnh sao? Có đáng giá hay không, ngươi đến lúc đó tự nhiên rõ ràng. Ma sáu tự tin nói. Lâm Tu trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Hành, ta đáp ứng ngươi, nhưng giống như là như ngươi nói vậy, thực lực cũng đủ dưới tình huống, ta mới có thể ra tay giúp ngươi. Ma sáu điên điên khùng khùng phá lên cười. 28 thiên, nhớ hảo thời gian, đến lúc đó lại đây lấy. Nói, ma sáu liền chạy vào nhà tranh bên trong. Lâm Tu nhưng thật ra có chút vô ngữ, không thể hiểu được, chính mình liền nhiều một cái nói vương cấp bậc tiềm tàng địch nhân. Tính có thể đạt tới cái kia độ cao rồi nói sau. Lâm Tu nói thầm một tiếng, liền hướng tới đường cũ phản hồi. Từ Thiên Nhận cũng rời đi không bao lâu, Lâm Tu nhanh hơn bước chân dưới thực mau liền đuổi theo Từ Thiên Nhận. Nhìn đến Lâm Tu nhanh như vậy liền đuổi theo, Từ Thiên Nhận cũng có chút tò mò. Nhanh như vậy, liền nói hào. Lục ca đáp ứng rồi sao? Đáp ứng là đáp ứng rồi, chính là đề ra một ít không quá thực tế yêu cầu. Lâm Tu mặt mang cười khổ hỏi. Cái này ma sáu rốt cuộc là người nào a? Nói thật. Lục ca rốt cuộc là người nào, ta cũng không rõ lắm, đối với thân phận của hắn, ta trước nay đều không hỏi nhiều. Từ Thiên Nhận vừa đi một bên nói. Ta chiến đấu pháp môn cũng là Lục ca dạy ta, là một cái rất có người có bản lĩnh, đáng tiếc hắn là một cái ma tu, bằng không khẳng định có thể có một phen làm. Lâm Tu cũng kiến thức quá Từ Thiên Nhận sử dụng chiến đấu pháp môn. Nào một tay đem linh khí ngưng kết vì muôn vàn lưới giao thủ đoạn đích xác bất phàm. Có thể dễ dàng đem loại này chiến đấu pháp môn truyền thụ cho người khác, cái này ma sáu rốt cuộc là cái gì thân phận? Đúng rồi, ngươi muốn đi yêu đảo. Từ Thiên Nhận lại hỏi. Lâm Tu vốn đang ở suy tư ma sáu thân phận của quai web. U-u-can-su. Con Từ Thiên Nhận vấn đề lập tức đem hắn kéo lại. Gật gật đầu nói. Ăn yêu đảo thượng có ta yêu cầu đồ vật. Từ Thiên Nhận đem Lâm Tu nhìn lại xem, ngay sau đó lắc đầu. Ngươi thật không nên tham gia lúc này đây yêu đảo khảo hạch. Nói thật, chúng ta thực lực này cấp bậc cũng không nhất định có thể sống sót. Nga! Liền ngươi đều không được. Nghe nói yêu đảo khảo hạch là cho những cái đó đà chủ chuẩn bị. Ngày thường liền bọn họ những cái đó bình thường nhập đạo cảnh đều có thể sống sót. Ngươi đối chính mình như vậy không tự tin. Lâm Tu cười trêu chọc nói. Từ Thiên Nhận lắc đầu. Yêu đảo, nơi đó không đơn giản như vậy, yêu quái hoành hành không nói, hơn nữa lúc này đây khảo hạch còn có chút đặc thù. Đặc thù? Ngươi là chỉ sẽ tham gia khảo hạch đà chủ đổi thành chấp sự. Lâm Tu nghe được Từ Thiên Nhận nói, minh bạch hắn cái này địa vị người, khẳng định biết được so người bình thường muốn nhiều. Lần này yêu đảo khảo hạch trên thực tế là tứ vương chi gian một cách đánh giá, lại hoặc là nói là so đấu. Lâm Tu cau mày. Nói như thế nào? Lần này yêu đảo khảo hạch tham gia không chỉ là các ngươi này đó chấp sự, còn có tứ vương thủ hạ mạnh nhất một cách vãn bối. Lúc này đây khảo hạch trên thực tế chính là bọn họ bốn người chi gian đánh giá. Từ Thiên Nhận nói. Kỳ thật tứ vương hậu bối so đấu xem như thực bình thường sự tình, nhưng là không nghĩ tới lúc này đây bọn họ đem chiến trường phóng tới yêu đảo thượng. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Thiên tài một giây nhớ ký bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116. Nhiễm quang bưu xảy ra chuyện. Ý của ngươi là, lúc này đây yêu đảo khảo hạch, nhiệm vụ khả năng cũng không phải trước kia như vậy ngắt lấy linh quả, mà là chiến đấu. Lâm Tu cau mày hỏi. Cụ thể là cái tình huống như thế nào, ta biết được cũng không nhiều lắm, tóm lại lúc này đây đi người, khả năng trên cơ bản đều sẽ chết ở yêu đảo. Từ Thiên Nhận thở dài nói. Mặt trên một câu. Phía dưới người cũng chỉ có dùng mạng người tới điền. Những cái đó nói vương hậu bối đều là cái gì thực lực? Lâm Tu hỏi. Tôn bối trên cơ bản đều là nhập đạo cảnh thực lực. Từ Thiên nhận nói. Nhưng là ngươi nhưng đừng xem thường những người đó, có nói vương chỉ điểm kỳ thật lực tuyệt đối không phải giống nhau nhập đạo cảnh có thể bằng được. Hơn nữa tứ vương không có khả năng không cho hậu bối một ít bảo mệnh pháp bảo, thật sự đối thượng, sợ là giống nhau hỏi cảnh căn bản không đủ bọn họ đánh. Ăn, minh bạch. Từ Thiên nhận còn nói thêm. Như vậy đi, ta làm một cái chấp sự thay đổi ngươi kia yêu đảo vẫn là đừng đi. Hảo ý của ngươi, lòng ta lãnh chẳng qua yêu đảo, ta cần thiết muốn đi. Lâm Tu nghe vậy sửng sốt vội vàng nói. Nếu là Từ Thiên nhận thật sự vô thanh vô tức đem danh ngạch cấp chính mình thay đổi rớt, khóc cũng không biết đi kia khóc. Tím tiêu thần lôi, Lâm Tu là vô luận như thế nào đều phải nghĩ cách được đến, mặc dù lại nguy hiểm, Lâm Tu cũng không có khả năng từ bỏ. Nhìn đến Lâm Tu như vậy kiên trì, Từ Thiên nhận cũng không nói thêm nữa cái gì. Đánh xe trở lại Vân Tỉnh nội thành bên trong, Lâm Tu liền cùng Từ Thiên nhận tách ra cùng Trịnh Tử Phàm hội hợp chạy tới Tỉnh Hải. Chủ nhân, ngươi cùng kia Từ Thiên nhận là cái gì quan hệ à? Trịnh Tử Phàm dò hỏi. Lâm Tu lắc lắc đầu. Không có gì quan hệ, đã cứu hắn một lần thôi. Ở Lâm Tu xem ra không đáng giá nhắc tới sự tình, ở Trịnh Tử Phàm trong mắt lại bất đồng kia chính là Từ Thiên nhận từ đàn chủ a. Không nghĩ tới chính mình nhận cái này chủ nhân vẫn là đàn chủ ăn nhân cứu mạng. Nếu là từ yêu đảo trở về, chính mình tiền đồ còn dùng đến lo lắng sao? Trở lại Tỉnh Hải thời điểm đã là rạng sáng. Lâm Tu không có trực tiếp hồi trường học, mà là làm Trịnh Tử Phàm đưa chính mình tới rồi bệnh viện. Bệnh viện hành lang ở ban đêm yên tĩnh vô cùng, Lâm Tu cũng chỉ có thể nghe được chính mình tiếng bước chân vang lên. Đi đến phòng bệnh, mở cửa đi vào đi. Chẳng qua ở trên giường bệnh cũng không có nhiễm quang bưu thân ảnh, thậm chí liền khán hộ Trương Khải đều không biết kết cuộc ra sao. Sao lại thế này? Người đi đâu? Lâm Tu mày nhăn lại, lấy ra di động cấp Trương Khải gọi điện thoại. Điện thoại mới vừa gạt ra đi, Trương Khải liền tiếp nghe xong. Tu ca, ta đang chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại đâu, ngươi chạy nhanh trở về, bưu ca mau không được. Trương Khải thanh âm thực hoảng, ở hắn bên kia từng đợt tiếng bước chân hỗn độn vô cùng. Lâm Tu nghe vậy cả kinh. Cái gì? Sao có thể? Nhiễm quang bưu tuy rằng bị tra tấn đến không nhẹ, nhưng cũng đều là một ít bị thương ngoài ra, chỉ cần cầm máu hào hào tĩnh dưỡng căn bản sẽ không có cái gì trở ngại. Thật sự, hiện tại đang ở cứu giúp đâu, ngươi chạy nhanh lại đây nhìn xem đi. Ngươi chờ ta. Lâm Tu nói xong cắt đứt điện thoại, bước nhanh hướng tới bệnh viện phòng cấp cứu chạy tới. 2 phút lúc sau, Lâm Tu liền chạy tới. Ở phòng cấp cứu cửa, Trương Khải chính vẻ mặt bất lực ngồi ở trường ghế thượng. Hắn rốt cuộc chỉ là một cái sinh viên, trải qua chuyện như vậy, bừng tỉnh vô thố là thực bình thường. Nhìn đến Lâm Tu trở về, thật giống như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Tu ca, làm sao bây giờ á, bưu ca nếu là thật sự đã chết, chúng ta. Câm miệng chết cái gì chết. Lâm Tu chừng mắt nhìn Trương Khải liếc mắt một cái. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vốn dĩ hết thảy đều hảo hảo, ta chính chơi di động đâu, bưu ca cả người đột nhiên liền run lên lên, ta giác có điểm không thích hợp, vội vàng kêu bác sĩ lại đây xem, kết quả bác sĩ nói bưu ca tim đập càng ngày càng yếu, liền đẩy đến phòng cấp cứu tới cứu giúp. Không có khả năng a, cầm máu thực kịp thời, căn bản không có khả năng xuất hiện như vậy tình huống mới đúng. Lâm Tu cau mày nỉ non nói. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ à? Trương Khải lại lần nữa hỏi. Ngươi ở chỗ này chờ, ta vào xem. Lâm Tu nói trực tiếp đẩy ra phòng cấp cứu môn. Bên trong một đoàn bác sĩ hộ sĩ đang ở giải phẫu đài bên cạnh, dùng điện áp phương thức kích thích nhiễm quang bưu tim đập. Ngươi là ai? Hiện tại người bệnh đang ở cứu giúp, thỉnh đến bên ngoài chờ. Một cái hộ sĩ nhìn đến Lâm Tu đột nhiên xông tới, đi tới nói. Người bệnh hô hấp gần như đình chỉ, tăng lớn điện áp. Lâm Tu nhìn phòng cấp cứu bên trong tim đập giám hộ nghi cơ hồ đã thành một cái thẳng tắp. Cũng chỉ có bác sĩ ở sử dụng điện áp thời điểm mới có thể làm này nổi lên một chút gợn sóng. Không đúng, bưu ca không phải bởi vì bị thương dẫn đến cái chết, là hồn bị câu đi rồi. Lâm Tu nhìn giải phẫu trên đài nhiễm quang bưu, hiện hồn phách của hắn đã ly thể. Ai, không được. Tận lực. Chủ trì bác sĩ lắc lắc đầu, chuẩn bị buông trong tay dụng cụ. Lâm Tu bỗng nhiên mở miệng nói. Bác sĩ đừng có ngừng, vẫn luôn điện hắn. Bác sĩ thở dài một tiếng. Tiểu tử, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, chẳng qua người bệnh đã tắt thở, nén bi thương đi. Không có, hắn còn có thể cứu chữa, thỉnh ngươi đừng có ngừng, tin tưởng ta, nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện. Lâm Tu biết cấp này bác sĩ giải thích cái gì hồn phách ly thể linh tinh nói, hắn khẳng định sẽ không tin tưởng cho nên cũng chỉ có thể nói như vậy nói. Nếu nhiễm quang bưu thân thể cơ năng hoàn toàn đình chỉ vận tác, liền tính Lâm Tu đem hồn phách của hắn tìm trở về cũng là không thay đổi được gì, muốn cứu hắn, nhất định phải đến giống như bây giờ, dùng điện áp vẫn luôn kích thích thân thể hắn. Chăm chú nhìn Lâm Tu một lát kia bác sĩ dứt khoát nói. Tiếp tục giải phẫu điện áp điều đến lớn nhất, đem hết toàn lực cứu giúp. Chính là người bệnh đã tắt thở, làm này đó không có ý nghĩa sự tình. Một cái hộ sĩ nói. U-u-can-su. Tan nhân sự nghe thiên mệnh. Bác sĩ không phản ứng kia hộ sĩ nói, đi tới giải phẫu đài bên cạnh tiếp tục vì nhiễm quang bưu bắt đầu làm trái tim sống lại điện áp đợt trị liệu. Ngươi là một cái thầy thuốc tốt. Lâm Tu nói một câu cũng không hề do dự, bước nhanh đi ra ngoài. Muốn cứu nhiễm quang bưu, động tác cần thiết muốn mau. Nhìn đến Lâm Tu đi ra, Trương Khải chào đón hỏi. Tu ca thế nào? Ngươi tiến phòng giải phẫu đợi, vô luận như thế nào đều nhất định đừng cho bọn họ dừng lại cứu giúp. Lâm Tu ngắn gọn tông đạo một câu. Thực mau, liền về tới nhiễm quang bưu phòng bệnh bên trong. Nhiễm quang bưu hồn phách rốt cuộc đi nơi nào? Lâm Tu mọi nơi nhìn xung quanh. Chủ nhân, nơi này có dược hồn hơi thở. Ở Lâm Tu ở trong thân thể Tiểu Băng đột nhiên mở miệng nói. Có dược quái hơi thở. Lâm Tu sườn sốt. Đúng vậy, câu đi bưu ca hồn phách nhất định là tìm kẻ chết thay dược quái. Dược quái cùng tu luyện giới dược tu có tương đồng địa phương. Hai người đều là nhân loại sau khi chết linh hồn hình thành. Nhưng là cũng có bất đồng địa phương, tuyệt tu tuy rằng là hồn phách nhưng là cùng nhân loại giống nhau, có thể mượn dùng công pháp, tu luyện linh khí để cao chính mình tu vi. Mà dù quái tắc bất đồng. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Thiên tài một giây nhớ ký bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. Nhà xác nữ dược. Nhân gian dược hồn chủng loại, không biết bao nhiêu, chỉ là người thường nghe nói liền có phồn đa, tỉ như đói chết dược, dược thắt cổ từ từ. Dược quái đều là bởi vì người ở chết thời điểm, bởi vì hoàn cảnh, tâm tính thậm chí là riêng thời gian từ từ nhân tố hình thành. Có một ít đặc thù dược quái, từ này hình thành, liền có được cường đại thực lực, điểm này là dược tu sở không thể so, nhưng là bọn họ cũng có rất lớn khuyết tật, đó chính là muốn thế thân thực lực, khó khăn vô cùng. Đại đa số dược quái có thể nói ra nói tức là đỉnh căn bản không có bất luận cái gì tiến bộ không gian. Đương nhiên, sự vô tuyệt đối, có một ít số ít dược quái, là có thể thông qua ăn luôn người hồn phách mà gia tăng thực lực của chính mình. Tiểu Băng có thể hay không cảm giác được cái kia dược quái ở nơi nào? Lâm Tu trong lòng mặc niệm. Nếu là dược tu, Lâm Tu có thể thông qua bọn họ dược khí tìm được. Nhưng là loại này dược quái, nếu ở không ra làm áp dưới tình huống tu sĩ căn bản không thể hiện bọn họ tung tích. Muốn thật là dược quái quấy phá, Lâm Tu lúc này cũng chỉ có thể là dựa vào Tiểu Băng. Bao ở ta trên người. Tiểu Băng thanh âm ở Lâm Tu trong đầu vang lên. Phía dưới, ta cảm giác được, chính phía dưới liền có một cái dược quái hơi thở. Chính phía dưới sao? Lâm Tu nghe vậy, một bên dò hỏi một bên hướng tới hàng hiên chạy tới. Ăn chính phía dưới. Tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Con dược kia quái thực lực, đại khái ở cái gì trình tự, ngươi có thể cảm giác đến sao? Lâm Tu một bên hỏi một bên theo hàng hiên phía dưới chạy tới. ăn, từ này chỉ vừa quái trên người sát khí tới xem, thực lực hẳn là khó khăn lắm đạt tới nhập đạo cảnh trình tự đi, đối với ngươi mà nói, hoàn toàn không có uy hiếp. Lâm Tu nghe vậy, trong lòng buông lỏng, thực lực nhược điểm, hắn cũng có thể càng mau cứu trở về Nhiễm Quang Bưu. Cũng không biết chạy nhiều ít tầng lầu thang còn không có chạy đến đầu. Lâm Tu tức khắc giác có chút không thích hợp, tuy rằng không có đếm kỹ, nhưng là chính mình độ, này đó thời gian hạ 10 tầng lâu đều không có vấn đề. Cho nên nói, là thủ thuật che mắt sao? Lâm Tu tay trình kiếm chỉ đối với phía trước một chút. Một cổ linh lực uổng phí ở Lâm Tu đầu ngón tay tuôn ra, phía trước cảnh tượng cũng tùy theo thay đổi. Một phiến cũ nát môn hiện ra ở trước mắt, một phen treo ở trung gian phá khóa, đã rỉ sắt. Nhìn thoáng qua trên cửa mặt, ba tiêu chí. Lâm Tu có chút kỳ quái, này bệnh viện, chính mình nhớ không lầm nói, hẳn là chỉ có, hai lâu đi. Này nhiều ra tới, ba lâu, là cái kia vượt quái dở trò vượt. Không đúng, một cái khó khăn lắm nhập đạo vượt quái thôi, còn làm không ra nhiều như vậy đa dạng. Tuy rằng trong lòng hiện lên rất nhiều ý tưởng, nhưng cũng bất quá là trong nháy mắt công phu thôi. Lâm Tu phá vỡ rượu đánh tường lúc sau, một chân đá vào kia phá khóa lại. Trực tiếp đem phá khóa đá toái, đại môn cũng là ra kéo kẹt tiếng vang mở ra tới. Đá văng ra đại môn lúc sau, một trận hàn khí từ bên trong đánh úp lại. Thật giống như một cái đại tủ lạnh giống nhau. Nhìn bên trong một đám kim loại ngăn tủ, Lâm Tu cũng hiểu rõ này nhiều ra tới một thần lâu là địa phương nào. Nhà xác. Giờ phút này nhà xác u tính vô cùng, để lộ ra một cổ cổ quái hơi thở. Lâm Tu bàn tay ở trước mắt nhẹ nhàng phất quá. Một đạo linh lực thêm vào ở mí mắt thượng. Làm như vậy lúc sau, nhà xác bên trong u tính hoàn cảnh biến mất, ngược lại trở nên ồn ào lên. Một cái ăn mặc màu trắng quần áo nữ duyệt, giờ phút này chính kiều chân bắt chéo, ngồi ở một cái ghế thượng. Ở nàng mặt sau, một cái lại một cái vong hồn bị điếu lên. Này đó vong hồn đại đa số đều ăn mặc bệnh phục, hiển nhiên là nơi này bệnh viện người bệnh, những người này bên trong có thể là bình thường tử vong lúc sau bị nữ duyệt bắt lại đây, cũng giống như Nhiễm Quang Bưu giống nhau, cũng không có tử vong, chỉ là bị thương bị trảo lại đây. Lâm Tu, sao ngươi lại tới đây? Bị trói lên Nhiễm Quang Bưu nhìn đến Lâm Tu thân ảnh lớn tiếng hô lên. Chạy mau a, có duyệt. Ăn, ta biết, ta là đến mang ngươi rời đi. Lâm Tu nhìn đến Nhiễm Quang Bưu hồn phách cũng không có xảy ra chuyện gì, cũng mới nhẹ nhàng thở ra. Nữ duyệt vũ mị cười. Ha ha, từ đâu ra tiểu tử, dám sấm đến nơi đây tới, lá gan không nhỏ a. Thả bọn họ, làm cho bọn họ đi đầu thai chuyển thế, niệm ở dù quái hình thành không dễ, ta cũng liền không đem ngươi tiêu diệt rớt. Lâm Tu nhìn thoáng qua kia nữ dù trầm giọng nói. Có câu nói, Lâm Tu cho rằng nói được rất chính xác, mông quyết định đầu. Ý tứ chính là nói ngồi ở cái gì vị trí, sẽ có cái dạng gì ý tưởng. Mỗi một con rùa quái hình cơ, dơ, có thể nói là được đến không dễ trảo này đó vong hồn tu luyện, đối với rất nhiều người tới nói, này nữ rùa hành động là thật coi như đại áp, nhưng là nhân gia cũng là vì tăng lên thực lực, có cái gì sai đâu đâu. Tuy rằng không đến mức mặc kệ này đó bị trảo vong hồn, nhưng là Lâm Tu cũng hoàn toàn không sẽ bởi vì loại chuyện này đem này nữ rùa cấp đánh đến tan thành mây khói. Tiểu ca ca thật lớn khẩu khí a. Hung ba ba liền phải tiêu diệt nô gia, cũng không biết ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu. Nữ dù đối với Lâm Tu nói, lại không có để ở trong lòng, thần sắc tự nhiên nhìn Lâm Tu. Loại này dù quái, tuy rằng thực lực khả năng không tồi, nhưng là thật sự lại nói tiếp, liền giống như ếch ngồi đáy giếng giống nhau, khả năng liền tu luyện giới đều căn bản không biết. Cơ hội đã cho ngươi, ngươi nếu không nắm chắc chủ kia cũng liền không trách ta. Lâm Tu nhẹ giọng nói, hiện tại thời gian cấp bách, Bưu ca thân thể nếu là lạnh, vậy thật sự không cứu. Này nữ dù nếu là không thức thời, Lâm Tu cũng lười đến cùng nàng nói quá nhiều. Ha ha, một cái âm thật sâu tươi cười ở nhà xác bên trong vang lên. Nữ dù đầu, không gió tự động trôi nổi lên. Nhà xác sắp đặt thi thể ngăn tủ đột nhiên tự động mở ra. từng khối bị đông lạnh đến trở nên trắng thi thể từ trong ngăn tủ mặt bò ra tới. Nếu là người thường thấy như vậy một màn, chỉ sợ trực tiếp đã bị sợ tới mức hồn phách ly thể. Đương nhiên, loại này thao tác thi thể xiếc đối với Lâm Tu tới nói căn bản không có một chút uy hiếp. Chỉ có điểm này thủ đoạn. Lâm Tu lạnh giọng nói, con trực tiếp bước nhanh hướng tới nữ ruột vọt qua đi. Một đám thi thể múa may máy móc cánh tay đối với Lâm Tu phát đi lên. Lâm Tu một chân một cái, từng khối thi thể bị hắn đá đến bay ngược đi ra ngoài. Ở tiếp xúc kia một khắc, Lâm Tu một đạo linh lực bám vào này đó thi thể thượng. Nhìn đến Lâm Tu đối với này đó thi thể không có chút nào sợ hãi, ngược lại một chút một cái, đem chính mình khống chế thi thể giải quyết. Không chỉ có như thế, bị đả đảo thi thể nàng rốt cuộc khống chế không được. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nữ dù kinh hoàng kêu lên. Lâm Tu cười lạnh một tiếng, lười đến lại cùng này nữ dù vô nghĩa. Bàn tay trung ương hiện lên băng linh dù hỏa. Tiểu băng ăn nàng. Băng linh dù hỏa cũng là có trưởng thành tính, cắn nuốt dù quái có thể khiến cho này dần dần biến cường. Tiểu băng nghe vậy cũng là hưng phấn trực tiếp vọt qua đi. Nữ dùm thấy thế muốn chạy, bất quá băng linh dùm hỏa có thể nói là hết thảy dùm quái khắc tinh, nơi nào là nàng có thể chạy trốn sức. Bờ sờ. Thiếu hạ đội mới còn xong rồi, tạm thời khôi phục canh ba. Cảm ơn đại gia một đường tới nay duy trì, thực cảm động, ta bảo đảm, sách mới đổi mới tuyệt đối so với trăm dùm càng cấp lực. Tiếp tục cầu đề cử phiếu, hy vọng đại gia có thể đem trong tay đề cử phiếu đều tạp cấp tiểu nhị. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Thiên tài một giây nhớ ký bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. Đát lạnh. Băng linh dược hỏa nện ở nữ dược trên người. Cũng không có như là đối phó nhân loại giống nhau đem này ngưng kết vì khối băng giống nhau, mà là bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Kia trận bạch quang đem toàn bộ nhà xác đều chiếu rọi lên. Sau một lát, ngọn lửa dần dần thu nhỏ, áp súc thành nguyên trạng. Cảm nhận được càng thêm minh mông băng linh dược hỏa, Lâm Tu lắc lắc đầu. Này nữ dược trăm phương ngàn kế không biết hấp thu nhiều ít vong hồn kia sẽ nghĩ đến toàn cấp tiểu băng người này làm áo cưới. Ngón tay một dựng đối với nhiễm quang bưu chờ vong hồn phía trên xẹp qua. Chói buộc bọn họ oán khí tức khắc bị chặt đứt. Lâm Tu, ngươi. Nhiễm quang bưu giật mình vô cùng nhìn Lâm Tu, con dược kia cứ như vậy bị chính mình cái này bạn cùng phòng cấp tiêu diệt. Lâm Tu lắc lắc đầu thúc giục nói. Trước đừng nói nhiều như vậy, chạy nhanh trở lại thân thể của ngươi bên trong đi, nếu là chậm, đã có thể không còn kịp rồi. Nhiễm quang bưu nghe vậy, gật gật đầu. Đột nhiên, nhiễm quang bưu chỉ cảm thấy thân thể của mình tự động bay lên. A, Lâm Tu, đây là có chuyện gì? Cứu cứu em! Nhiễm quang bưu hiện này dù gì một màn, vội vàng kêu lên. Không cần sợ hãi, đây là thân thể của ngươi ở kêu gọi ngươi. Lâm Tu trầm giọng nói. Nhìn nhiễm quang bưu xuyên thấu qua trần nhà bay đi lên, Lâm Tu lại nhìn về phía cùng nhiễm quang bưu cùng nhau bị trột tới này đó vong hồn thở dài. Chủ nhân không cần phiền não, bọn người kia toàn bộ làm ta hấp thu đi. Tiểu băng thấy Lâm Tu thở dài tức khắc hưng phấn kêu to lên. Vừa rồi hấp thu cái kia nữ dược tu vi, làm tiểu băng bành trướng lên. Nhìn thấy này đoàn dược dị hỏa nói như vậy. Dư lại những cái đó vong hồn một đám sợ hãi cuốn xúc ở góc tường. Cái kia đem bọn họ chộp tới nữ dược như vậy cường đều bị trước mắt này đoàn hỏa cấp thiêu. Nếu thật muốn đối bọn họ động thủ, bọn họ nơi nào phản kháng. Lâm Tu lại là trừng mắt nhìn tiểu băng liếc mắt một cái. Tuy rằng hấp thu này đó vong hồn có thể nhiều ít gia tăng một ít tiểu băng thực lực, đối hắn cũng coi như là có trợ giúp. Nhưng tăng lên thực lực cũng là có hạn cuối. Ít nhất Lâm Tu làm không ra loại chuyện này tới. Một cái nữ dược còn chưa đủ ngươi tiêu hóa. Còn muốn gì? Cho ta trở về. Lâm Tu vừa uống, tiểu băng tức khắc ra A-dua thanh âm. Hắc hắc, chủ nhân, ngài đừng nóng giận A, ta vừa rồi nói giỡn đâu. Ta có thể làm ra như vậy sự tình sao? Lâm Tu lười đến cùng người này nhiều lời, đem này thu hồi lúc sau, lại lần nữa nhìn về phía những cái đó vong hồn. Này đó vong hồn xử lý như thế nào, thật đúng là làm hắn có chút đau đầu, có một ít dương thọ đã hết liền không nói, không bị nữ dược trói buộc, thực mau liền có dược sai đến mang bọn họ đầu thai chuyển thế. Nhưng là đối với những cái đó dương thọ chưa hết, thân thể cũng đã lạnh thấu vong hồn, cũng chỉ có thể lưu tại thế gian coi như cô hồn giã dược. Giống bọn họ như vậy, không phải bị người ta chộp tới dưỡng dược, chính là gặp được lệ dược đem bọn họ ăn luôn. Tuy rằng giống như đều không liên quan Lâm Tu sự, nhưng nếu thật sự mặc kệ kia cùng trực tiếp giết chết bọn họ, có cái gì khác nhau? Có lẽ trực tiếp làm tiểu băng cắn nuốt bọn họ còn có thể làm cho bọn họ càng thống khoái một ít đi. Ngươi, còn có ngươi, theo ta đi. Lâm Tu duỗi tay chỉ, điểm ra một đám ruột bên trong hai người. Này hai người, một nam một nữ đều ăn mặc đồng dạng giáo phục, hẳn là nhận thức. Đại nhân, có thể hay không buông tha tiểu dung ta đi theo ngươi. Cái kia nam sinh đứng ra, chắn cái kia nữ sinh phía trước nói. Nhìn dáng vẻ, vẫn là một đôi tình lữ. Ngươi tên là gì? Lâm Tu rất có hứng thú nhìn cái này nam sinh, hiện tại cái này niên đại, nam nữ bằng hữu chi gian, nhưng không có gì thuần khiết tình yêu. Đại đa số đều là ôm ngoạn ngoạn tâm thái. Mà cái này nam sinh có thể ở nguy nan thời điểm đứng ra che ở nữ sinh phía trước, nhưng thật ra làm hắn xem trọng liếc mắt một cái. Đại nhân, ta kêu Dương Kiếm Phong. Nhìn nam sinh mi tinh kiếm mục, non nớt khuôn mặt thượng trừ bỏ thanh tú, đảo cũng có một cổ chính khí. Lâm Tu gật gật đầu. Ăn, tên hay. Đi theo ta nếu là muốn thương tổn các ngươi còn dùng đến như vậy phiền toái. Ta là muốn cứu các ngươi. Cứu chúng ta. Dương Kiếm Phong ánh mắt lộ ra vui mừng. Đại nhân có thể làm không vừa sống lại sao? Nếu có thể... Ta Dương Kiếm Phong nguyện ý cả đời cấp đại nhân làm trâu làm ngựa. Lâm Tu lắc lắc đầu. Cùng ta nói các ngươi là tình huống như thế nào đi. Đại nhân cầu xin ngươi cũng cứu chúng ta đi. Không sai, đại nhân cứu ta đi. Dư lại những cái đó Dương Thọ đã hết tử vong người, nghe được Lâm Tu là muốn cứu Dương Kiếm Phong hai người, một đám đều bắt đầu kêu rên lên. Lăn! Lâm Tu quay đầu lại chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Một câu, làm những cái đó vong hồn không dám nói nữa. Người chính là như vậy, ai nguyện ý chết? Lâm Tu rõ ràng, chính mình lúc này nếu ngữ khí tùng một chút, chỉ sợ cũng đến bị này đó vong hồn cấp dây dưa thượng. Dương Thọ đã hết, có thể đi đầu thai, còn lưu bọn họ ở nhân gian làm gì? Lâm Tu nhưng không nghĩ chính mình cấp chính mình tìm phiền toái. Cùng ta tới. Lâm Tu thấy hù dọa ở những cái đó vong hồn, mới đối Dương Kiếm Phong nói. Dương Kiếm Phong vội vàng kéo kia nữ sinh tay đi theo Lâm Tu mặt sau. Ở Dương Kiếm Phong kể ra hạ, Lâm Tu mới hiểu được hai người là cái tình huống như thế nào. Nữ hải tử kêu Lưu Dung. Liền giống như Lâm Tu suy nghĩ như vậy, Dương Kiếm Phong cùng Lưu Dung hai người là một đôi vườn trường tình lữ, đang ở thượng cao trung. Một ngày nào đó buổi tối, tiết tự học buổi tối thời điểm, Lưu Dung đột nhiên cảm mạo té xỉu. Dương Kiếm Phong vội vàng đưa nàng đến bệnh viện tới. Ai có thể nghĩ đến, cũng chính là một cái cảm mạo, cư nhiên làm Lưu Dung đem mệnh đều ném. Chẳng qua Lưu Dung ít nhất là bị cảm, con này Dương Kiếm Phong mới kêu oan uổng, chính là một cách bồi hộ, cũng là giống nhau bị câu hồn. Không đúng a. Lâm Tu vuốt cằm. Lưu Dung bị cảm trên người hỏa khí thấp bị câu hồn còn có thể lý giải, ngươi căn bản không có việc gì, bình thường tới nói kia chỉ nữ dù căn bản câu không được ngươi hồn. Chẳng lẽ ngươi có phí hoài bản thân mình ý niệm? Dương Kiếm Phong lắc đầu. Sao có thể tưởng phí hoài bản thân mình, đại nhân, nhà ta điều kiện không tốt, cha mẹ làm công cung ta đi học, ta một lòng nghĩ tốt nghiệp kiếm tiền làm nhị lão hưởng phúc đâu, sao dám phí hoài bản thân mình? Lâm Tu cau mày, nếu một người trên người hỏa khí vượng còn bị câu hồn chỉ có thể thuyết minh hắn bản nhân liền có không muốn sống ý tưởng, nhưng là hiện tại xem ra, Dương Kiếm Phong chính là cái loại này tam hảo học sinh loại hình A, nếu này đó tình huống đều không thành lập, Dương Kiếm Phong bị câu hồn thật sự là có chút làm hắn tưởng không rõ. Lại nhìn thoáng qua Lưu Dung. Đại khái so Dương Kiếm Phong lùn nửa cách đầu bộ dáng đi, bộ dáng cũng coi như xinh đẹp, vẫn luôn tránh ở Dương Kiếm Phong mặt sau, thoạt nhìn có chút sợ hãi chính mình. Các ngươi tử vong đến bây giờ có bao nhiêu lâu thời gian? Lâm Tu dò hỏi. Nếu là cùng Nhiễm Quang Bưu cùng thời gian tử vong, bác sĩ làm hết phần sự cứu giúp, bọn họ nói không chừng còn có thể cứu chữa. Đại khái là 3 ngày trước đi. Dương Kiếm Phong thấp giọng hỏi nói. Đại nhân có thể giúp Tiểu Dung sống lại sao? 3 ngày. Thôi bỏ đi, đã lạnh. Lâm Tu lắc đầu nói. Không cơ hội. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Thiên tài một giây nhớ ký bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. Có lương tri bác sĩ. Nghe được lời này, Dương Kiếm Phong có chút nóng nảy. Đại nhân, lạnh, lạnh là có ý tứ gì? Ý tứ chính là không cơ hội hoàn dương. Lâm Tu nói thẳng nói. A, kia, chúng ta đây có thể đầu thai sao? Vẫn luôn tránh ở Dương Kiếm Phong mặt sau Lưu Dung cuối cùng là nhìn không được hỏi. Lâm Tu lắc đầu. Đầu thai. Nếu các ngươi có thể đầu thai, ta cũng liền không như vậy phiền toái, đừng hỏi đi theo ta nghĩ cách an trí các ngươi. Dương Kiếm Phong cùng Lưu Dung hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không nói, lặng lặng đi theo ở Lâm Tu sau lưng. Mà lúc này phòng cấp cứu bên trong, chủ trị bác sĩ Chu Du Hành vũ trụ lúc này mồ hôi đầy đầu. Vẫn luôn đối người bệnh thi triển điện áp, đối người thường mà nói thật là một kiện thể lực sống. Chu bác sĩ thật sự không được liền thôi bỏ đi, người bệnh người nhà cảm xúc có chút kích động, nói chút mê sảng có thể lý giải, nhưng là chúng ta đến tin tưởng khoa học A, người bệnh không cứu, ngài trong lòng khẳng định cũng rõ ràng đi. Nhìn đến Chu Du Hành vũ trụ đầy đầu đổ mồ hôi, bên cạnh một vị hộ sĩ mở miệng khuyên. Chu Du Hành vũ trụ dùng cánh tay xoa xoa trên mặt hãn, trong tay động tác không đình, mà là tiếp tục nói. Các ngươi biết kỳ tích cái này từ sao? Kỳ tích. Một đám hộ sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, vui đùa cái gì vậy, làm nghề y giả, là tin tưởng khoa học kia cái gọi là kỳ tích có thể làm người chết sống lại. Một cái tuổi hơi lớn lên hộ sĩ đối bên cạnh tiểu hộ sĩ sử cái ánh mắt. Đi kêu chủ nhiệm lại đây ngăn lại Chu bác sĩ đi, ta cảm giác hắn có chút điên cuồng. Tiểu hộ sĩ tán đồng gật gật đầu, hướng tới ngoài cửa chạy tới. Đối với những người khác hành động, Chu Du Hành vũ trụ không có chút nào phản ứng. Chu Du Hành vũ trụ trước kia cũng chính là mỗi ngày đi làm đánh tạp, tan tầm về nhà loại hình. Nếu là trước kia gặp được loại sự tình này, Chu Du Hành vũ trụ khẳng định khịt mũi coi thường, đối người bệnh người nhà hiểu chi lấy động tình chi lấy lý thuyết phục một phen. Hôm nay sở dĩ sẽ làm ra như vậy khác thường hành động, hoàn toàn là bởi vì trước một đoạn thời gian bọn họ người một nhà ra ngoài du lịch, 3 tuổi nữ nhi bởi vì ngoài ý muốn tai nạn xe cộ tử vong. Lúc trước hắn chính là ở một nhà bệnh viện đối một cái bác sĩ đau khổ cầu xin, hy vọng hắn có thể kiên trì cứu chính mình nữ nhi. Vừa rồi nhìn đến Lâm Tu ánh mắt, nghe được Lâm Tu nói, làm Chu Du Hành vũ trụ nhớ tới chính mình lúc trước ở bệnh viện nản lòng thoái chí, thế giới sụp đổ cảm giác. Mặc dù không thể cứu sống người bệnh, ít nhất cũng muốn đem hết toàn lực cứu giúp A. Người sinh mệnh cũng không thể hoàn toàn bằng vào một bộ dụng cụ tới kiểm tra đo lường. Chu Du Hành vũ trụ, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Chạy nhanh cho ta dừng lại đối một khối thi thể làm phẫu thuật, ngươi điên rồi có phải hay không? 50 hơn tuổi chủ nhiệm đi tới cửa phòng bệnh, chỉ vào Chu Du Hành vũ trụ một hồi mắng to. Thực xin lỗi, ta tận lực. Nhìn đến chủ nhiệm lại đây ngăn cản, Chu Du Hành vũ trụ biết chính mình kiên trì, xem như đến cùng. Bất quá cũng còn hảo, ít nhất, chính mình thật là tận lực, về sau liền tính tới rồi âm tào địa phủ, cũng có thể đối mặt nữ nhi kiêu ngạo nói cho nàng, nàng lão ba, là cái thầy thuốc tốt. Cắn răng, đem điện áp khí cuối cùng hướng người bệnh trái tim nhấn một cái. Bùm bùm, toàn bộ phòng cấp cứu dụng cụ như là hư rớt giống nhau, thậm chí toát ra điện hoa. Hừ, ta xem ngươi như thế nào cùng viện trưởng công đạo, đem như vậy quý trọng dụng cụ lồng hỏng rồi, bán ngươi, ngươi cũng bồi không dậy nổi. Chủ nhiệm lại nhảy mắng. Ở phòng cấp cứu các hộ sĩ, một đám cũng đều là lắc đầu nhìn Chu Du Hành vũ trụ. Chu bác sĩ khá tốt một người, bởi vì chính mình nữ nhi tử vong đều điên rồi. Còn phải rơi xuống lớn như vậy một bút bồi thường. Chu Du Hành vũ trụ thở phì phò, nhìn thoáng qua chủ nhiệm sắc bén đôi mắt, khóe miệng nở nụ cười khổ. Nhưng mà, đúng lúc này, bệnh viện tim đập máy trắc nghiệm lại bắt đầu rồi tích tích rung động. Kia ở ngày thường nghe tới lại bình thường bất quá thanh âm, lại làm cho cả phòng cấp cứu bên trong người hoảng sợ. Này, đây là có chuyện gì? Chủ nhiệm nhìn chằm chằm tim đập máy trắc nghiệm, nhìn mặt trên từng cây chi nhánh bắt đầu trở nên có sóng gió nổi lên. Chẳng lẽ ta thật sự đem người cứu sống? Chu Du Hành vũ trụ nuốt nuốt nước miếng. Chủ nhiệm càng là bước nhanh đi tới giải phẫu trước đài mặt cầm nhiễm quang bưu thủ đoạn. Tim đập máy trắc nghiệm, ai biết có phải hay không vừa rồi bị Chu Du Hành vũ trụ làm hỏng rồi, tin không được. Nhưng mà chủ nhiệm tay mới vừa tiếp xúc đến nhiễm quang bưu tay, tức khắc giống như điện giật giống nhau thu trở về. Này. Chủ nhiệm trên mặt lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu tình. Vừa rồi kia hộ sĩ tới cấp hắn hồi báo thời điểm cũng đã nói, người bệnh tim đập đã đình chỉ hơn 20 phút. Đã chết hơn 20 phút người, còn có thể có mạch đập. Nếu cái kia hộ sĩ không có nói dối, chẳng phải là nói Chu Du Hành vũ trụ thật sự chỉ hết một cái tử vong người. Nhìn đến chủ nhân biểu tình, Chu Du Hành vũ trụ cũng là vội vàng đi qua đi đem ở nhiễm quang bưu mạch đập. Chẳng qua Chu Du Hành vũ trụ cũng không giống cái kia chủ nhiệm giống nhau kinh ngạc đến ném ra nhiễm quang bưu tay. Ngược lại là ngốc đứng ở tại chỗ, khóe mắt dần dần ướt át. Hắn cũng không phải nghĩ đến cứu sống người chết có thể cho chính mình mang đến bao lớn danh khí hỉ cực mà khóc. Mà là ở bi thương, nếu lúc trước chính mình nữ nhi chủ trì bác sĩ có thể nhiều kiên trì một chút, có phải hay không nàng cũng sẽ không rời đi chính mình. Chu bác sĩ thành công. Thiên A, này quả thực chính là y học sử thượng một cái kỳ tích A. Một đám hộ sĩ ở đến lúc sau, một đám cũng đều là kinh hô lên. Lão đại, bưu ca thật là cái kia bác sĩ chữa khỏi sao? Trương Khải đứng ở Lâm Tu mặt sau, hai người lúc này chính nhìn phòng cấp cứu bên trong cảnh tượng. Lâm Tu lắc đầu. Ai chữa khỏi quan trọng sao? Cái này họ Chu, là cái thầy thuốc tốt. Ăn, nói thật, ta cũng chưa nghĩ tới một người bình thường có khả năng sẽ ở một khối thi thể trên người lăn lộn hơn 20 phút. Trương Khải đối với Lâm Tu nói của quai web. U Can Su cũng là gật đầu phụ họa. Ngươi ở chỗ này hãy chờ xem, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Lâm Tu nói xong, liền chậm rãi bước đi tới bệnh viện trong hoa viên mặt. Nói thật ra, Lâm Tu nhìn đến kia Chu bác sĩ trong lòng cũng là rất là cảm thán. Bởi vì từ nhỏ sinh bệnh nguyên nhân, Lâm Tu khi còn nhỏ cùng mẫu thân đi qua quá nhiều bệnh viện, nhìn thấy quá nhiều bác sĩ thế lực sắc mặt. Làm Lâm Tu đối bác sĩ cái này chức nghiệp hảo cảm độ một lần hàng tới rồi băng điểm. Làm cho Lâm Tu tuy rằng sẽ y thuật, nhưng là đối ngoại trên cơ bản sẽ không nói chính mình là một cái bác sĩ. Chu Du Hành vũ trụ xuất hiện, lại là làm Lâm Tu đối bác sĩ cái nhìn có chuyển biến. Trên thế giới, tâm tồn lương tri bác sĩ, vẫn phải có. Đại nhân, vì cái gì người kia liền có thể sống lại, chúng ta không thể á. Dương Kiếm Phong cùng Lưu Dung hai người vẫn luôn đều đi theo Lâm Tu, tự nhiên cũng kiến thức tới rồi nhiễm quang bưu sống lại cảnh tượng. Lưu Dung trong lòng không xá, mở miệng dò hỏi. Lâm Tu quay đầu lại nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Hắn thân thể thượng tồn hoàn hảo, ta đều nói các ngươi thân thể đã lạnh, không thể nào sống lại. Đại nhân cùng cái kia sống lại người, nhận thức sao? Lưu Dung lại lần nữa hỏi. Lâm Tu gật đầu. Ăn, nhận thức.